Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 40, bi thảm thời gian. A sư phụ, sư phụ. Khi ta tỉnh lại, nhìn thấy mình tình cảnh thời điểm, đây chính là ta phản ứng đầu tiên. Bắt đầu quỷ khóc sói tru đứng lên. Xác thực nói, ta là bị ngứa tỉnh. Ngủ ngủ liền cảm giác mình mặt rất ngứa. Ta không nhịn được đi bắt. Sau đó đi chụp, cứ như vậy miễn cưỡng đem mình cho đánh thức. Mới tỉnh thời điểm, ta còn không tỉnh táo lắm. Không ý thức được cái gì. Có thể chờ đến ta theo bản năng mở ra tay mình nhìn một cái lúc. Ta nhất thời cảm giác mình muốn điên. Một tay con kiến A. Trên mặt ta vẫn còn ở ngứa. Ta nghĩ rằng dùng nước rửa một cái. Nhưng là ta cúi đầu nhìn một cái. Ta tắm trong thùng gỗ to. Kia trên mặt nước, đen thui một tầng. Không biết từ bao nhiêu con kiến ở phía trên. Ta có chút kinh hoàng cúi đầu khắp nơi nhìn một cái. Trên mặt đất rất nhiều. Rất nhiều. Nhiều đến đầu ta choáng váng hoa mắt, con kiến đang cố gắng hướng ta trong thùng gỗ trèo. Những thứ này con kiến là nghĩ đem ta ăn không? Quỷ dị như vậy sự tình. Thật là quỷ dị đến vượt qua ngạ quỷ trùng. Ta không có cách nào. Chỉ có thể khàn cả giọng hô to sư phụ. Trên núi an tĩnh. Ta đầy tiếng kêu truyền ra cực xa. Kết quả thứ nhất chạy tới lại là Lăng Như Nguyệt cái tiểu nha đầu này. Ta vốn là muốn đứng lên. Kết quả thấy là nàng. Thoáng cái liền ngồi xuống. Chỉ chừa một cái đầu ở trên mặt nước. Hô đến. Ngươi tới làm gì? Đáng đời. Lăng Như Nguyệt hướng ta ói một chút đầu lưỡi. Lại hoạt bát chạy. Tấm lưng kia thật đúng là khoái hoạt a. Ta giận đến huyệt thái dương cũng đang nhảy nhót. Ta chợt nhớ tới nàng quỷ dị kia cử chỉ. Ở ta khăn lông thượng phách. Lại đang trên người của ta chụp. Chẳng lẽ là nàng? Sư phụ nói qua, cõi đời này pháp thuật đếm không hết. Liền ngay cả chúng ta đạo gia, mỗi một mạch đều có chính mình đặc biệt pháp môn. Gia Trung Quốc, còn có Nam Dương thuật pháp. Ở Tây Phương cũng có chính mình pháp thuật hệ thống. Chẳng qua là bên kia khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh. Bọn họ bên kia nhân viên thần chức biết thuần khiết pháp thuật càng ngày càng ít. Ngược lại càng thiên hướng về mở mang thân thể con người các hạng tiềm năng. Cũng tỉ như đặc dị công năng cái gì. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm. Sư phụ ta đến. Lăng Như Nguyệt nãi nãi cũng đi theo. Sư phụ ta thoáng cái đã nhìn thấy đầy đất con kiến. Biểu tình lại quái dị vừa đành chịu. Lăng Như Nguyệt nãi nãi thần sắc lại tương đối nghiêm túc. Sư phụ ta bất đắc dĩ cười cười. Quay đầu nói với nàng. Lăng Thanh, tôn nữ của ngươi sợ là muốn đem chỗ này của ta biến thành ổ kiến A. Nguyên lai Lăng Như Nguyệt nãi. Nãi kêu Lăng Thanh, sao cháu gái cùng nãi nãi một cái họ A. Nhưng ta không có biện pháp quản những thứ này. Con kiến này lại leo lên ta mặt. Lăng Thanh nãi nãi không nói lời nào. Chẳng qua là thần sắc nghiêm túc đi tới trước mặt của ta đến. Cũng không biết nàng thế nào xuất thủ. Tóm lại ta đã nghe đến một cổ vị. Sau đó những thứ kia con kiến sẽ không hướng ta đây nhi trèo. Ta đi tìm Như Nguyệt. Lăng Thanh nãi nãi bỏ lại câu này liền chuẩn bị đi. Mà sư phụ ta thần sắc quái dị nhìn nàng. Bỗng nhiên nói. Như Nguyệt tiểu nha đầu này không giống như ngươi sao? Năm đó ta đau bụng. Vậy kêu là một chết đi sống lại a. Lăng Thanh nãi nãi chừng sư phụ ta liếc mắt. Xoay người đi. Lúc này sư phụ ta mới cợt nhả đi tới ta theo tới. Nói đến, Tam Oa Nhi, mùi vị được không nào? Chờ ta đứng lên, ta nhất định phải dùng đạo thuật giáo huấn một chút cái nha đầu kia. Ta cắn răng nghiến lợi, ta lại không phải người ngu. Từ đối thoại này chúng ta cũng biết, hôm nay ta gặp gỡ là Lăng Như Nguyệt nha đầu này liên quan. Nhưng là ta đúng là không hiểu nàng là làm gì. Dùng cái gì pháp môn hại ta? Giáo huấn người khác. Người kia mèo cào bà thức. Nếu như ngươi không nghĩ thống khổ hơn. Chuyện này coi như đi. Khương lão đầu nhi nghiêng ta liếc mắt. Biểu tình kia quả thực đáng ghét. Chẳng lẽ nàng học liền so với đạo thuật lợi hại? Ta là thật không phục. Ha ha. Nàng nói cổ thuật. Nhập môn rất dễ dàng. Tới ít một chút nhập môn đồ vật rất dễ dàng. Không giống chúng ta phải khổ cực tu hành. tích lũy công lực, ít nhất ngươi chết ngay bây giờ cái ý niệm này đi. Khương lão đầu nhi không mặn không lạt nói đến. Cổ thuật, trên người của ta lên vọt một cái nổi da gà. Bỗng nhiên liền nhớ lại kia ngạ quỷ trùng. Chính là cổ thuật cao thủ bồi dưỡng. Thật là, lại suy nghĩ một chút ta mới vừa mới tao ngộ. Ta quyết định quân tử báo thù. 10 năm không muộn, sư phụ, nàng sao để cho con kiến tìm tới ta? Ta còn là rất hiếu kỳ một chút. Cổ thuật loại chuyện này, ta không tính là thái tinh thông. Nhưng tiểu nha đầu kia bà thức, ta vẫn biết, bây giờ nàng cũng không cái gì công lực. Hạ độc đều là cấp thấp nhất phương thức. Hướng trên người của ngươi chụp điểm cái gì? Con kiến không liền đến. Tỉ như trên người của ngươi có nghĩ hậu bị uy hiếp sao? Tản mát ra mãnh liệt mùi vị. Khương lão đầu nhi bỗng nhiên liền cười híp mắt. Nhìn bộ dáng kia hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác a. Ta không nói lời nào. Đột nhiên cảm giác được này cổ thật thật chiếm tiện nghi. Chỉ cần biết trong đó mấu chốt, ai cũng có thể sử dụng. Bây giờ ta hay lại là không nên khinh cử vọng động. Đương nhiên, ở phía sau tới sau đó, ta mới biết ta đối với cổ thuật nhận biết ở lúc ấy là biết bao ngây thơ. Sư phụ, ngươi xem ta đều như vậy. Ngươi cho làm một hương canh, có được hay không? Nếu báo thù vô vọng, trước chiếm cái tiện nghi lại nói. Xú tiểu tử, sư phụ ta cười mắng đến. Dừng chúc tiểu trúc trong phòng khách. Ta, sư phụ ta, Lăng Thanh nãi nãi, Lăng Như Nguyệt ở nơi này. Sư phụ cùng Lăng Thanh nãi nãi dĩ nhiên là ngồi đầu ta trả về ở nhỏ thủy. Rất đắc ý đứng ở Lăng Như Nguyệt bên cạnh. Mà tiểu nha đầu kia quệt mồm, mặt đầy không phục. Như Nguyệt, nếu như tái phạm lần nữa, trên người của ngươi đồ vật ta sẽ cho ngươi thu. Ngươi quên quy củ không? Lăng Thanh nãi nãi giáo huấn đến Như Nguyệt. Ở một bên ta đắc ý. Xem đi, đây chính là đại thù được báo cáo. Nãi nãi, ta không phải cố ý. Là hắn trước khi dễ ta. Như Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái. Thoáng cái nước mắt liền rớt xuống. Lần này Khương lão đầu nhi không đạm định. Thoáng cái liền tâm đau. Đối với Lăng Thanh nãi nãi nói đến. Ta nói ngươi coi như đi. Tiểu hài tử nói một chút là được rồi. Tâm lý ta mắng. Ngươi đối với ta nói là nói liền có thể sao? Người kia thiết trưởng ta cũng không hưởng qua. Tiếp đó, Khương lão đầu nhi lại một đêm kéo qua Như Nguyệt. Giúp nàng lau nước mắt. Hỏi nàng, tam oa nhi sao khi dễ ngươi nữa? Khương gia gia giúp ngươi hả giận. Như Nguyệt làm ra một bộ phi thường hiểu chuyện dáng vẻ. Nói đến, Khương gia gia cùng nãi nãi đang đàm luận tình. Như Nguyệt liền chính mình đi chơi. Nhìn thấy ca ca đang luyện công. Như Nguyệt hoa ca ca chơi đùa. Nhưng là ca ca để cho Như Nguyệt đi sang một bên. Nói Như Nguyệt chính là con mắt to chút. Da thịt điểm trắng nhi. Hắn không có chút nào thích Như Nguyệt. Ta thoáng cái liền lăng. Tiểu nha đầu này rất lợi hại. Ba câu đôi câu liền đem mình nói như vậy vô tội. Mặc dù sự tình là như vậy. Có thể là thế nào trải qua nàng nói một chút. Thì trở nên vị đây. Ở Khương lão đầu nhi dưới sự bảo vệ, Lăng Thanh nãi nãi ngược lại không tốt đa giáo huấn Như Nguyệt. Nàng chẳng qua là rất nghiêm túc nhìn Như Nguyệt bộ kia đáng thương dáng vẻ. Nhưng là Khương lão đầu nhi thoáng cái liền hướng ta đầu đánh tới. Ba, một chút ta liền kết kết thật thật ai ở. Tam oa nhi, người nhưng là tiền đồ a. Khi dễ một cái 11 tuổi tiểu nha đầu, người ta không ngoan ngoãn. Người ngoan ngoãn sao? Ngươi có bản lãnh cũng con mắt to chút, da thịt điểm trắng con a, nhìn ngươi với con khỉ tựa như, ta cái kia khí a, kế mẹ ta sau khi, sư phụ ta lại thành một tên kiên định phản đồ, ta hung tợn nhìn Như Nguyệt, tiểu nha đầu này thật có thể giả bộ a, ta một chút cũng không phong độ, ta thật muốn quất nàng, Như Nguyệt, ngươi muốn cùng tam ca ca thật tốt sống chung. Sau thiên nãi nãi muốn cùng Khương gia gia đi làm một ít chuyện. Ngươi liền cùng tam ca ca ở trên núi chờ. Ngươi còn phải tam ca ca chiếu cố ngươi. Lăng Thanh nãi nãi trường không khác nào ném người kế. Tiếp tạc đạn nặng ký. Sao khả năng, ta phải chiếu cố nàng. Không muốn, ta muốn cùng nãi nãi cùng nơi đi. Ta cùng Như Nguyệt gần như cùng lúc đó nói đến. Khương lão đầu nhi vỗ bàn một cái, liền đứng lên, đối với ta giống đến. Ngươi dám không chiếu cố thật tốt Như Nguyệt, muốn ta trở lại, Như Nguyệt ít một sợi tóc, ngươi sẽ chờ cho ta sao 1 vạn lần, đạo đức kinh, đi. Mà Lăng Thanh nãi nãi cũng chỉ là nhàn, nhạt nói đến, Như Nguyệt, nếu như ngươi lần này không nghe lời, trên người của ngươi cổ dẫn, ta sẽ toàn bộ tịch thu, bao gồm ngươi những thứ kia sủng vật, ta không nghĩ khuất phục, ta tuyệt đối muốn chống lại. Nhưng là Như Nguyệt lại rất nhỏ âm thanh nói một câu. Bao gồm ta Hoa Phi Phi sao? Lăng Thanh nãi nãi rất bình tĩnh lại rất nghiêm túc dáng vẻ. Như Nguyệt không nói lời nào. Có thể Khương lão đầu nhi lại có lời muốn nói. Tam Oa nhi, người ta tiểu nha đầu cũng như vậy hiểu chuyện nhi. Người phải cho ta nói nữa chữ không? Tối hôm nay liền cho ta sao, đạo đức kinh, đi. Kia cơm ai làm? Tới một nữ, luôn không khả năng gọi ta nấu cơm chứ. Ta 11 tuổi thời điểm, có thể đã cho Khương lão đầu nhi nấu cơm tốt hơn một chút năm. Ngươi, Khương lão đầu nhi đều không mang do dự. Quần áo ai giặt rửa đây? Ta nhanh khóc, ta còn là ôm một tia hy vọng. Có câu nói phân công hợp tác chứ sao? Cũng là ngươi, không tình cảm chút nào thanh âm. Ta vẻ mặt đưa đám. Con mắt nhìn qua nhìn thấy Như Nguyệt tiểu nha đầu kia. Mím môi, mang theo một bộ ngoan ngoãn mỉm cười. Nhưng là kia trong mắt rõ ràng chính là đắc ý a. Sự thật chứng minh ta một chút cũng không có sai nhìn nàng. Ở sau khi mấy ngày, ta lại bị nàng xúi dục đến. Cùng nàng đồng thời làm một món cực độ điên cuồng sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.